Hạ tiểu thư thật phong lưu. Chương 9, củ khoai nóng bỏng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe Rolls Royce vừa dừng lại ở bãi đỗ xe, Bạch Phong đã nhanh nhẹn xuống xe, cô lịch sự mở cửa ghế phụ và làm một động tác mời. Một cách lịch thiệp cô đưa tay về phía trước, Ninh Thiên Vi gượng cười, tay chân có chút chần chừ, sau cũng đưa tay. Nắm được tay người đẹp, Bạch Phong coi như có thỏa mãn. Đỡ Thiên Vi bước xuống sau, Bạch Phong cũng buông tay ra. Nếu để đám nhà báo bắt được thì sự nghiệp của Thiên Vi sẽ gặp trở ngại, Bạch Phong cô cũng không muốn làm chướng ngại trên con đường của cô nàng này chút nào đâu. Hai người cùng nhau bước vào nhà hàng. Chỗ này là nhà hàng lớn nhất thành phố S, với Bạch Phong tính ra có chút quen biết với chủ nhà hàng. Cô cũng là khách quen nữa. Đi vào thôi, đồ ăn ở đây rất ngon, phong cảnh nhìn từ đây cũng rất đẹp. Em thích chứ, Ninh Thiên Vi tròn mắt kinh hãi nhìn nhà hàng sang trọng to lớn cao tới 10 tầng. Cô nhìn đến ngẩn cả người, trong lòng cảm thán quả thật nhà giàu có khác, ăn một bữa cũng đều thật xa hoa. Lúc nghe lời Bạch Phong hỏi lâu lắm mới phản ứng, suýt chút không trả lời luôn. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, Bạch Phong phì cười cũng không làm ra hành vi gì quá thân cận, chỉ là bước đi trước. Dặn dò người phục vụ sau, Bạch Phong tìm chút chuyện tán dóc với Thiên Vi. Đại loại thì là chuyện trong ngành giải trí mà thôi. Ninh Thiên Vi đối với Bạch Phong có chút ngại ngùng, vì vậy trả lời chỉ cho có lệ. Lúc phục vụ mang ra thức ăn và bữa ăn bắt đầu, Ninh Thiên Vi liền cúi đầu chăm chú ăn để bớt xấu hổ. Tuy nhiên, đến khi ngước đầu liền thấy Bạch Phong đang nhìn cô. Thức ăn trông qua thì cũng không ăn gì nhiều. Nhận ra sự vô ý của mình, Thiên Vi mới đỏ mặt hỏi với giọng lý nhí. Anh không ăn hả? Nhìn em ăn là thấy ngon miệng rồi. Bạch Phong nở nụ cười yêu nghiệt nói với Ninh Thiên Vi. Nụ cười kia làm tim cô nàng đập mạnh một trận, lại vội cúi đầu tiếp tục ăn. Đợi bữa cơm kết thúc thì đã tới gần 3 giờ chiều. Nhìn qua đồng hồ đeo tay, Bạch Phong nhíu chặt mày. Thiên Vi nhìn ra cái gì, mới lên tiếng. Anh nói là có việc nói với em, không biết là việc gì. Bạch Phong gật đầu với người phục vụ mang lên thức ăn tráng miệng, sau đó quay qua Ninh Thiên Vi. Anh muốn mời em làm người mẫu quảng bá cho Nghê Thường. Lời vừa dứt Thiên Vi liền kinh ngạc đến há hốc. Nghê Thường là nhãn hiệu cực kỳ nổi tiếng, tầm cao đã vươn ra thị trường thời trang quốc tế rồi. Làm người mẫu quảng bá cho Nghê Thường đều là người của giới thượng lưu hoặc ảnh hậu ảnh đế hay những người có địa vị xã hội cao. Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt, Bạch Phong một tay đỡ lấy đầu, một tay đặt trên ghế gõ đều. Người mới như em nếu tham gia vào hàng ngũ này mà nói, sẽ mang về rất nhiều rắc rối. Còn không biết giới truyền thông sẽ làm ra loại tin tức gì nữa. Tuy nhiên, đây là cơ hội để sự nghiệp của em lên cao, nhưng cũng có thể đem em dìm xuống. Được hay không là do bản lĩnh của em rồi. Bạch Phong dừng lại, tựa hồ đang lựa lời để nói. Về mặt tin tức bát quái, anh tự tin có thể dìm xuống được. Cái anh chú ý tới là sợ rằng danh tiếng của em sẽ bị kéo xuống. Nếu đồng ý thì em có thể bị nhiều người ghen ghét. Với địa vị xã hội của anh, đảm bảo có thể bảo vệ được em. Thế nhưng quan tâm thì ắt loạn, em hiểu ý anh không? Thiên Vi có chút suy tư, cô không hề nghĩ đến Bạch Phong sẽ nói tới việc này. Làm người mẫu quảng bá cho Nghê Thường, đến mơ cô cũng không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là đây hiện tại chân chính tính ra củ khoai nóng bỏng tay, nhận không được từ chối lại không nỡ. Em nên suy nghĩ kỹ, Bạch Phong nhắc nhở, Thiên Vi nhíu chặt mày, sau đó nhìn qua Bạch Phong. Việc này quá lớn, em phải bàn trước với quản lý mới có thể quyết định được. Ân, Bạch Phong cười gật đầu. Cô lấy trong túi ra tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của anh, có gì cần thì liên hệ. Ninh Thiên Vi nhìn vẻ mặt của Bạch Phong mà một mặt mộng bức. Sau nhận tấm danh thiếp thì nhìn qua Bạch Phong, sao lại đối tốt với em như vậy, anh cần điều gì ở em sao? Bạch Phong nở một nụ cười thâm sâu, đôi mắt nâu bỗng chốc thâm thúy. Cô đưa mắt đánh giá qua Thiên Vi một lượt, Ninh Thiên Vi là một cô gái có bề ngoài hết sức xuất sắc. Bạch Phong là một stylist cũng rất giỏi cải trang nên đã tiếp cận với nhiều loại khuôn mặt, tự biết đây là mặt tự nhiên. Và ngoại trừ khuôn mặt bẩm sinh xinh đẹp không hề động qua dao kéo đó, Thiên Vi cũng có khí chất rất đặc biệt. Người anh vừa mắt quả nhiên thông minh, Bạch Phong rũ mắt, Ninh Thiên Vi, em phải biết rằng tiềm năng của em so với Vương Hân trước kia còn lớn hơn. Thế nhưng em lại không có hậu thuẫn phía sau, phải biết trong giới giải trí có tiền là có quyền. Chỉ cần em đồng ý sẽ trở thành người đại diện độc quyền của Nghê Thường, khiến cho vị trí ảnh hậu trở thành của em cũng chỉ là việc cực kỳ đơn giản. Bạch Phong đưa mắt nhìn qua, ngón tay cô nhịp trên ghế điệu chậm lại, em cũng biết địa vị xã hội của anh cao như thế nào. Ninh Thiên Vi cắn môi, Cô tự biết với địa vị của Bạch Phong, đem cô nâng hay hạ xuống đều rất dễ dàng. Em, muốn tự mình đi lên, làm diễn viên là ước mơ từ nhỏ của em rồi. Bạch Phong bật cười, tiếng cười kia Thiên Vi lại cảm thấy như đang chế nhạo cô. Nhưng chỉ là Bạch Phong cảm thấy thú vị mà thôi. Đôi mắt cô trở về sự phong lãng ban đầu, vuốt tóc. Cá tính lắm, có điều giới giải trí là một nơi hỗn loạn, em nên cẩn thận. Thiên Vi gật đầu, Bạch Phong đứng dậy, đi thôi, anh đưa em trở về. Rai, Yukiko, Vi, Vũ, Siro, chuyện mới Fegaris đã qua đây. Thám tử thiên tài xuyên Việt, mọi người ghé qua đọc ủng hộ với ạ cách chương.